Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, xen lẫn mỏ. Độc huyết thạch, bọn thích khách có trọng thưởng kích thích, lúc này căn bản không sợ hãi cái chết, bọn họ đã tìm được mỏ quặng đồng thời. Y nguyên còn tại không ngừng hướng về hang động duỗi ra triển khai thăm dò. To lớn lòng đất trong động quật, trừ mỏ quặng chỗ rộng lớn hầm mỏ bên ngoài, đối diện xa xa cuối cùng, đại vách đá phía trên, thế mà còn xuất hiện từng cái tiểu lỗ nhỏ, hình như là bầy quái vật này tụ tập địa phương. Bọn họ cấp tốc tiến vào từng cái cửa động, không nghĩ tới lại có dọa người phát hiện, chỉ thấy những thứ này dài nhỏ cửa động cuối cùng, lại xuất hiện từng cái tiểu hình nhà đá. Bên trong bốn trên vách, điểm sáng màu xanh lục lấp lóe đồng thời, trừ kim loại hạt tròn bên ngoài, còn có một số lít nha lít nhít xanh biếc tinh thể, khiến người ta nhìn rất là kỳ lạ. Đây là lục kim khoáng thạch xen lẫn mỏ, mau nhìn xem là cái gì. Phân đoàn trưởng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Một đám thợ rèn thích khách lập tức vọt tới trước vách đá, tiếp tục tra nhìn phía trên tinh thể là tình huống như thế nào. Đáng tiếc là hệ thống cũng không có cho bọn hắn xem xét quyền hạn. Nhưng là một đám thợ đá thích khách lại kinh ngạc trừng to mắt. Từng chương thuộc tính ảnh chụp màn hình gửi đi tại trên kênh Party. Đây là lục kim khoáng thạch xen lẫn mỏ, nhưng cũng mỏ phi kim loại, mà chính là thạch khoáng. Một tên thợ đá thích khách kích động hô lớn. Độc huyết thạch, đặc thù xen lẫn khoáng thạch, cao cấp thợ đá có thể thu thập, thu hoạch được độc cổ thuật phụ trợ tài liệu, nhưng tại vũ khí phía trên túy độc tạo thành ngoài định mức độc tính thương tổn. Đậu đen rau muống, xen lẫn mỏ độc huyết thạch, nhưng tại vũ khí phía trên túy độc, cao cấp địa đồ cũng là không giống nhau a. Ẩn tàng mỏ quặng nhiều như vậy chỗ tốt. Lão đại, tranh thủ thời gian báo cáo hội trưởng, để các đại lão cũng cao hứng một chút. Nói không chừng bọn họ một cao hứng, chúng ta tích phân cũng sẽ gia tăng đây. Trong lúc nhất thời, sơn quật bên trong nhất thời tiếng cười vui không ngừng. Có hay không cao cấp thợ đá, trước thu thập một số độc huyết thạch, ta cũng tốt cho đám hội trưởng bọn họ nhìn một chút. Phân đoàn trưởng cười hỏi, ếch, chúng ta sinh hoạt nghề nghiệp đều không tận lực luyện qua. Một đám thích khách im lặng nói ra, tốt, a, tiếp tục điều tra địa động, mỗi một chỗ đều không muốn buông tha, nhìn xem còn có cái gì phát hiện. Phân đoàn trưởng hạ lệnh, hắn đã đem hai tấm thuộc tính ảnh chụp màn hình chứa đựng tại văn kiện bên trong. Đợi chút nữa cùng một chỗ phát cho hội trưởng. Bọn thích khách lập tức hành động, bắt đầu ở phức tạp trong động khẩu xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm phát hiện mới. Toàn bộ địa động tựa hồ kết nối lấy bên ngoài tất cả gò núi. Dưới nền đất thông đạo bốn phương thông suốt, thế nhưng là bọn họ trừ phát hiện lục kim khoáng thạch cùng độc huyết thạch, liền đã không có nó thu hoạch. Theo trong hang động tiếng bước chân dày đặc, nhóm lớn nhỏ người lùn đã trở về lòng đất. Bọn thích khách cùng nhau liếc nhau, liền tranh thủ thời gian sử dụng quyển trục về thành. Vù vù, từng trận trắng sáng long lánh, hoàn thành nhiệm vụ bọn thích khách, toàn thể rút khỏi lòng đất động huyệt, trở lại Hòa Bình thành trong sân rộng. Phân đoàn trưởng trước tiên hướng các lãnh đạo báo cáo thành quả. Minh Bạch huynh, tin tức tốt, Thiên Tâm Hồng đang cùng lấy đại bộ đội tiến lên. Phía trước đen nhánh trong địa đồ, nương theo lấy ánh trăng tản mát, vô số tròng kính một dạng lóe sáng vũng nước, lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tin tức tốt gì? Đồi núi chỗ đó phát hiện cái gì? Lý Minh cùng tất cả các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Các ngươi xem đi, lần này phát hiện mỏ quặng thực sự quá quý giá. Thiên Tâm Hồng vội vàng đem hai loại tư nguyên ảnh chụp màn hình trực tiếp gửi đi đến tông môn trên kênh Party. A, lục kim khoáng thạch, thánh kim phẩm chất khoáng thạch, còn có xen lẫn mỏ. Ta đi, lần này thật sự là đại phát hiện a. Cái này tốt, ta một mực hiếu kỳ vì cái gì không thể đánh tạo thánh kim phẩm chất trang bị. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái này độc huyết thạch cũng không tệ a. Nếu có thể đại quy mô thu thập, chúng ta mỗi người công kích đều có thể bổ sung độc tố thương tổn. Trách không được đám kia tiểu quái có thể phát xạ độc tiễn. Nguyên lai là bởi vì độc huyết thạch a. Tất cả mọi người nhất thời ngạc nhiên vạn phần. Cái này mọi người không cần lo lắng. Cái này hai nơi mỏ quặng nhất định phải nhanh đem tới tay. Kinh Lan kích động nói ra. Muốn chiếm cứ cái này hai khối mỏ quặng, chúng ta tông môn lãnh địa nhất định phải kiến tạo tại đất vàng đồi núi cùng vũng nước địa đồ ở giữa. Dạng này hai nơi mỏ quặng đều có thể khống chế. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Nhưng lão đệ ý tứ, hắn chắc chắn sẽ không tướng lãnh địa xây ở nơi nào. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn về phía Lý Minh. Ta lãnh địa khẳng định phải cao tiến Long Mộ vị trí. Nói không chừng chỗ đó tư nguyên càng thêm ra sức, chỉ bất quá nơi này cũng không thể buông tha. Lý Minh cười nói, ngươi định làm gì? Kinh Lan nghi hoặc hỏi, hiện tại chúng ta hai nhà tông môn hết thảy có hai tòa lãnh địa. Dựa theo ta ý nghĩ, Táng Long Hoang Nguyên cùng Linh Hà Đầm Lầy hai nơi địa đồ đều không thể buông tha. Cho nên ta nghĩ tới chuẩn bị để Hoàng Triều Thiên Hạ lãnh địa thiết lập tại Linh Hà Đầm Lầy. Nơi này có chúng ta thần tượng môn lãnh địa khống chế. Mà lại hiện tại chúng ta hai nhà tông môn đều đến thăng cấp ở mép. Đến lúc đó ngoài định mức hai cái lãnh địa số lượng. Vừa lúc ở nơi này kiến thiết một cái lãnh địa mới. Lý Minh cười nói, biện pháp này không tệ. Thế nhưng là còn phải tốn phí một chút thời gian mới được a. Tông môn thăng cấp không phải một ngày hai ngày sự tình. Huống chi hiện tại đến Hòa Bình Thành, xin lĩnh độ khó khăn càng lúc càng lớn. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói, lão ca không cần lo lắng. Chuyện này giao cho ta. Các ngươi một mực thăng cấp tông môn, lĩnh sự tình ta đến phụ trách. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt. Đã lão đệ nói như vậy, chúng ta đều nghe ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn gật đầu nói, trước đó tất cả người chơi đều coi là đi vào Hòa Bình Thành về sau, ngoài thành lãnh địa thuộc về vô chủ chi địa, có thể tùy ý chiếm dụng, nhưng bây giờ đều rõ ràng, nơi này ngoài thành lãnh địa sớm đã bị thần tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Ai cũng không có khả năng tư nhân cưỡng ép phân chia lãnh địa. Nhất định phải đạt được thất lạc thần tộc gật đầu mới được. Mà lại thất lạc thần tộc chỉ làm cho các người chơi tại quy định hai miếng đất đồ bên trong phát. Triển, thu hoạch được lãnh địa cũng cần thỏa mãn thất lạc thần tộc tương quan yêu cầu. Những yêu cầu này độ khó khăn đều rất lớn. Nhưng đại hình tông môn chỉ cần tập trung tinh lực phí tổn 10 ngày nửa tháng. Cũng không phải không thể hoàn thành. Nhưng hiện tại cái này giai đoạn, đối tông môn tới nói, thời gian có thể so sánh tiền tài còn muốn quý giá. Ai có thể chiếm cứ lại là, thì nhìn trong khoảng thời gian này người nào động tác nhanh nhất. Đối với tình huống này, Lý Minh đã là lòng tin tràn đầy. Trong tay hắn trưởng khống tư nguyên, tự tin không ai có thể so với hắn càng có thể thỏa mãn thất lạc thần tộc cần. Phía trước vũng nước đến, lần này làm sao vượt qua? Thiên Tâm Hồng nhìn về phía trước, lập tức nhắc nhở, nơi này đã không dùng thăm dò, cho dù là còn có Bá Thiên Minh không có phát hiện tư nguyên. Chỉ là một cái diễm tâm mỏ quặng đã đầy đủ chúng ta coi trọng. Chúng ta lần này vọt thẳng đi qua, tăng tốc đi thăm dò hoang nguyên. Ta tin tưởng, chỗ đó sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ, sẽ chỉ càng nhiều. Lý Minh nói ra, minh bạch, ba vị công hội trưởng gật gật đầu. Hoàng Triều Lang Huyết ra lệnh, để tất cả các người chơi tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chỉ thấy hàng phía trước các người chơi lập tức lấy ra dây thừng. đem chính mình cùng phụ cận các người chơi nối liền cùng một chỗ. Để tránh bị độc viêm hoa lần nữa thương tổn, theo đại bộ đội tiếp tục tiến lên, phía trước trong bóng đêm từng mảnh lóe sáng vũng nước cùng ùng ục ục bọt khí âm thanh không ngừng vang lên. Hoàng triều thiên hạ các người chơi lập tức đem đội ngũ biến thành một đường thẳng. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng về phía trước xuyên thẳng qua vũng nước khu vực. Có lần trước giáo huấn, lần này các người chơi lộ ra phá lệ cẩn thận, né qua vũng nước bên bờ khu vực nguy hiểm. Từng cái không ngừng hướng về phía trước đi vòng. Thật dài đội ngũ dưới ánh trăng lộ ra phá lệ hùng vĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.